Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Thánh Giả xuất quan. Hắn còn giống như trở lại cái nào đó hóa thạch kỷ niên thay mặt, tham gia từng tràng chém giết, khắp nơi phù văn đầy trời, đạo kinh diễn hóa thiên địa, từng tôn thái cổ thần ma hung thần thao thiên, không biết qua bao nhiêu thời gian, mới chậm rãi tỉnh lại. Bóp một thanh trong suốt phát sáng cơ bắp, bạch mạch không khỏi cực kỳ kinh hỉ. Hai chân dùng sức, cả người tựa như đạn đạo đồng dạng bay vụt ra mặt đất. Gặp một lần hùng hài tử, đệ nhất câu nói lại là, to con, ta còn tưởng rằng ngươi trường chôn phía dưới mặt đất, đang chuẩn bị đi đào ngươi thi thể, đem bia đá trước tiên đoạt, ai hiểu rõ mạng ngươi như vậy đại. Hắc hắc, bạch mạch xem xét hùng hài tử bộ dáng, đã biết đạo cái này nha lạnh nhất tâm ấm, ở chỗ này đoán chừng thủ hộ thật lâu, mệnh ta lớn đây, người nói cái kia vong linh tộc hạ thương làm gì, tiến vào thế giới bia tầng cao nhất đúng không? Là, nhưng là không có thông qua, nhưng mà hay vẫn là nhãn phía trước người giữ kỷ lục. Hùng hài tử đạo, tốt, chúng ta đi trước đem hắn dẫm ở dưới chân, bạch mạch dứt khoát đạo, không thể nào. Hạ thương truyền thuyết cũng đã tìm bộ lạc bí địa tu luyện đi. Không đến linh vu cảnh giới sẽ không ra được. Người muốn ra mệnh giới sao? Ra ngoài chỉ sợ cũng tìm không thấy. Hùng hài tử đạo, ta nào có thời gian rỗi tìm hắn. Ta muốn đem hắn ghi chép phá. Ta muốn làm chân chính kích sống thế giới bia lực lượng. Bạch mạch nhiệt huyết sôi trào. Cái này, có chút khó khăn đi. Hùng hài tử đạo. Hạ thương đến từ nơi nào? Chúng ta ai cũng không biết. Truyền thuyết căn bản cũng không phải là đất lưu đầy đi ra. Mà là bên ngoài đại giới. Vong linh tộc lộng lẫy nhất thiên kiêu. Còn có người nói hắn trời sinh chính là thánh giả bại hoại. Trong 100 năm liền huyễn hồn đỉnh phong. Lại có như vậy thần tư. Ngay cả bạch mạch đều cực kỳ chấn kinh. Huyễn hồn đỉnh phong. Chẳng lẽ chiếu theo du mà nói. Cái kia chính là tộc nhân hợp đạo đỉnh phong. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nếu là ở tộc nhân, không người có thể tranh phong a. Đã có vô số thiên tài tu sĩ tiến về khiêu chiến, không có một thành công. Hùng hài tử nhắc nhở, đi, là nhất định phải đi. Khiêu chiến liền muốn khiêu chiến khó khăn. Ta như khiêu chiến phổ thông, thắng lợi cũng không có cái gì vinh quang, nhưng là thua liền thảm. Nhưng là ta khiêu chiến nhất lóa mắt, thua cũng không mất mặt, vạn một tháng, ta chính là lộng lẫy nhất. Cái này cũng là bạch mạch ý nghĩ. Hắn nhất định phải cam đoan đi ra mệnh giới. Tinh linh nhất tộc muốn bảo vệ tại hắn. Không chỉ có hắn muốn đi khiêu chiến, hơn nữa còn gọi hùng hài tử hỗ trợ đem tin tức tuyên bố ra ngoài. Đã muốn làm, thì làm một món lớn. Ta liền muốn toàn bộ mệnh giới đều hiểu rõ. Ta cũng không tin tinh linh tộc sẽ thờ ơ. Dù sao thành bại nhất cử ở chỗ này. Hơn nữa tại bạch mạch xem ra. Lần này chỉ hứa thành công. Mà không thể kết thúc lờ mờ. Rất nhanh. Tin tức liền truyền khắp mệnh giới. Bách tộc oanh động. Cái kia gọi bạch mạch. Chẳng những đào ra 11 khối mệnh bia. Đoạn chúng ta lĩnh hội con đường. Bây giờ lại muốn khiêu chiến vong linh tộc thiếu chủ hạ thương ghi lại. Cái này cỡ nào a tự tin cùng cường đại a. Tin tức có thể tin được không? Không phải giả. Tại chỗ mệnh giới trung tâm. Nhất định phải là thật a. Tin tức là theo bên cạnh hắn tiểu tùy tùng hùng hài tử cái kia mà đạt được. Vậy mà như vậy tự phụ. Có lẽ thật là có cơ hội lần nữa sinh ra thần tư ngút trời tộc nhân. Tinh linh tộc đại năng mặt. Hiện đắc ý thần sắc. Nghe nói hắn cũng đã thẳng đến bia tháp. Bạch mạch tin tức. Hấp dẫn quá nhiều người hứng thú, bởi vì hắn muốn làm sự tình, tuyệt đối là một kiện không chuyện lúc trước tình, toàn bộ mệnh giới dẫn phát một trận hiên nhiên đại ba. Các chấn động, ngay cả tại mạng này giới ẩn tàng rất lâu, muốn nhất cử vọt tới 9 tầng, mở ra cột mốc biên giới lực lượng thánh giả đều xuất quan. Nghe nói liền ngũ sắc thiên thánh người đều thất bại tan tác mà quay trở về. Hơn nữa thần mã viễn cái trống di chủng bảo huyết toàn bộ cống hiến cho cái kia ám tinh linh kiều tử. Chẳng lẽ nó là tinh linh nhất tộc bất thế thiên kiêu? Như vậy vì sao sẽ rơi vào đất lưu đày? Không có bị trong tộc tồn tại trí cao bảo hộ. Gia hỏa này ta hiểu rõ. Chính là thứ ba đất lưu đày tiến vào. Nghe nói cùng một cái ám tinh linh minh vực bên trong một cái minh vệ gọi ân hải tát tôi tớ. Tôi, tớ, làm sao có thể? Cái kia ân hải tát chẳng lẽ là ám tinh linh minh vực tương lai minh chủ không thành? Bằng không làm sao có thể có như vậy biến thái tôi tớ? Muốn hiểu rõ, hắn nhưng là liền ngũ sắc ngày. Có tộc người lùn tiểu nữ hai, ghim hai người tiểu biên tập, nghẹo đầu bát quái, xịt xịt, đừng nói. Bên kia, tự hồ là ngũ sắc ngày cường giả. Hơn nữa còn có huy hoàng bộ lạc thánh giả. Ngũ sắc ngày lại người đến. Nhưng là hầu như tại những cái này bát quái tu sĩ thì thầm bên trong. Hầu như muốn điên mà lên. Thậm chí muốn lập tức đứng dậy cùng giết chết bạch mạch cùng bát quái tu sĩ. Không nên khinh cử vọng động. Bây giờ có huy hoàng bộ lạc liệt man thiếu chủ xuất chiến. Thù này tất báo. Người dẫn đầu tranh thủ thời gian ngăn lại đại gia phẫn nộ cảm xúc. Bây giờ tinh linh nhất tộc mắt thấy muốn mẫn diệt. Nhưng người óc tộc cùng vong linh tộc lại như trời bên trong ngày. Việc này cũng đã truyền khắp mệnh giới. Liền huy hoàng bộ lạc liệt man thiếu chủ đều xuất hiện. Muốn giết hắn chứng đạo. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ xem hắn như thế nào đánh vỡ cái kia vong. Linh tộc thiên kiêu huy hoàng. Đúng lúc này, cự ly bia tháp không xa địa phương. Một cái nữ hài tử chính tại từng bước một bia tháp. Nàng đi lững thững, nhìn qua đi được cực kỳ chậm chạp. Nhưng là thực tế bên trên lại cực kỳ cấp tốc. Nàng gọi hải âm. Cùng bạch mạch một dạng, cùng là thứ ba đất lưu đày. Chẳng qua nàng chuyến này nhãn cũng không phải là đến bước vào bia tháp thức tỉnh thế giới bia. Cũng không phải vì xem bạch mạch náo nhiệt, mà là đem bạch mạch mang về thứ ba đất lưu đày. Mệnh giới bạch mạch, dẫn phát cái này đến cái khác chủ đề. Không biết bao nhiêu người, đều bị hắn dẫn động, muốn đi trước bia tháp, xem hắn hành động vĩ đại, đến mệnh giới tu sĩ. Cơ bản cuối cùng đều là vì, thậm chí tại bia tháp phía trước, cũng đã tụ tập vô số cường giả, mà giờ khắc này hắn, lại đang làm cho tất cả mọi người cầu huyết sự tình. Hắn cùng Hùng hai tử ngồi chung một chỗ trong sơn cốc. Khối này sơn cốc, hắn dùng dịch linh đạo kinh thăm dò qua, địa thế khí thế phi thường. Hùng hai tử nói cực kỳ lâu phía trước, có thánh tôn tại mạng này giới đánh một trận. Lúc ấy mệnh giới quy tắc cũng không giới hạn tu vi. Cho nên, trận chiến kia cuốn vào hơn 10 tên nghịch thiên thánh tôn. Vô số thánh tôn tại mạng này giới dẫn phát đại chiến. Cuối cùng hầu như đánh nổ mệnh giới. Quy tắc hỗn loạn, truyền thuyết nơi đây chôn giấu có mệnh trong giới hạn thượng cổ tiên dân chân tàng bảo vật. Quan hệ mệnh giới vận mệnh, Hùng hài tử nói đến 10 phần ngưng trọng. Một chút cũng không giống nói đùa bộ dáng. Nhưng là hắn chổng mông lên móc thạch đầu hành động lại làm cho bạch mạch mở rộng tầm mắt. Hoàng dáng hồng hừng hực. Cả cái sơn cốc giống như lập tức liền nhiều một vòng thổ mịt mờ ánh sáng. Hùng hài tử hai tay móc ở một khối đá lớn. Hướng mở một truyền. Lập tức một sợi thổ quang thẩm thấu ra. Đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Nhìn xem cái này thổ ánh sáng. Bạch mạch giống như tựa như nhìn xem một đạo đã lâu sự vật. Mà việc này vật càng giống như là hôm qua mất đi rơi một dạng. Hùng hài tử chổng mông lên. Một khối khối đá lớn móc đi ra. Còn tại sau lưng, thật giống như tại ném từng khối nhẹ nhàng bánh mì đồng dạng dễ dàng. Đem bạch mạch đều xem ngốc. Cái này Hùng hài tử là trời sinh yêu thú di chủng sao? Mau giúp ta. Hùng hài tử la hét. Chỉ chốc lát sau liền móc ra một khối thú cốt đến. Cái này thú cốt toàn thân hoàng oánh óng ánh. Lóe ra cổ lão khí tức. Đây là vật gì? Bạch mạch hỏi. Thượng cổ thời đại thú cốt. Có thể tế luyện làm xong đẹp chân linh cấp thánh khí. Hùng hài tử một thanh cất vào trong ngực. Hí ha hí hửng tiếp tục mở móc. Tại sao phải ở chỗ này móc thạch đầu? Người không phải nói phía trước chính là bia tháp. Ta nhưng là muốn. Bạch mạch nghi hoặc, người đầy liền không hiểu sao. Hùng hài tử tiểu đại nhân bộ dáng. To con, người nghĩ quá đơn giản. Vì cái gì như vậy nói? Bạch Mạch không hiểu, đi vào mệnh giới tất cả mọi người, hầu như đều là vì lấy cái kia bia tháp mà đến. Tất cả mọi người là muốn bước vào bia tháp, cái này xác thực không giả. Toàn bộ muốn bước vào bia tháp thiên kiêu, nhiều nửa đều muốn tại bia tháp phía dưới, cảm ngộ bia tháp khí tức, làm bước vào chuẩn bị. Bởi vì truyền thuyết càng là ở bên ngoài cảm ngộ bia tháp khí tức nhiều, tại bia trong tháp, phần thắng càng lớn, bước vào cấp bậc càng cao. Toàn bộ bia tháp phía dưới nhất định có ít lấy ngàn vạn thiên kiêu. Nhưng mà, như một có người muốn bước vào, nhất định phải trải qua cái này trồng chất cảm ngộ khí tức thiên kiêu. Như vậy cái này toàn bộ thiên kiêu hầu như đều muốn xuất thủ, hoặc là trở ngại hắn bước vào, hoặc là liền trực tiếp bôi giết. Chẳng lẽ nói, muốn bước vào bia tháp phía trước, liền muốn quá ngàn vạn thiên kiêu chi quan? Bạch Mạch khẽ động, đó là tự nhiên, Hùng hài tử dương dương đắc ý. Cho nên cái kia vong linh tộc hạ thương thiên kiêu quá ngàn quan, đăng nhập bia tháp, nên khủng bố đến mức nào? Vong linh tộc hạ thương, hắn thật cũng đã trèo lên đỉnh đỉnh phong a. Bạch Mạch giờ phút này xem như nhận thức lại cái này tại mệnh giới uy thế không có phía trước thiên kiêu. Vậy ngươi đây là, chúng ta theo những cái kia thiên kiêu chân phía dưới chạm vào đi. Hùng, hài tử oa oa kêu to, còn có không có bên trên bảo cốt vật liệu cầm, kiếm lời phi rồi. Soạt, cái này là làm bừa, ta ngất. Bạch Mạch cái ót trên đều là hắc tuyến, lại là một đạo hoàng quang bay ra ngoài. Khối này thú cốt giống như có linh tính, một khi đào ra, liền muốn cướp đường chạy trốn. Hùng hài tử oa oa kêu to, một thanh nắm, cất vào trong ngực, bản tôn muốn phát đạt, quả thật là bảo cốt. Bạch Mạch cũng cảm giác được cái kiêu ánh oánh hoàng quang cực kỳ bất phàm, có bôi tăng thương khí tức. Bạch Mạch liền cũng như Hùng hài tử một dạng, thân người cong lại, vận chuyển pháp lực toàn thân phát ra thần dị lực lượng. Một trận khai sơn phá thạch thanh âm, nhưng lại không có nham thạch bị móc đi ra. Cái này nham thạch quá cứng, phía trên lại có phù văn lấp lánh, tựa như là bị cường đại tu sĩ rót vào năng lượng thiên địa, xây dựng ra kỳ dị pháp trận đồng dạng. Làm vì một cái niết cảnh cường giả, chính mình vậy mà liền cái này Hùng hài tử cũng không bằng a. Bạch Mạch không chịu thua, tiếp tục mở móc. Mà cái kia Hùng hài tử vậy mà thoáng qua liền đã xâm nhập không biết mấy cây số xa. Cái này hoàn toàn là thịt rất lực lượng. Muốn chính mình từ lúc tại chỗ ly lạc thánh tôn đạo thai đại cảnh hỗn độn thiên bắt đầu, liền đã đánh xuống không có bên trên đạo thể căn cơ. Nhưng là bây giờ ra, vậy mà cùng cái này Hùng hài tử đều khác rất xa. Không khỏi cực kỳ bất đắc dĩ. Hơn nữa cái kia Hùng hài tử không trải qua pháp lực vận chuyển, liền sẽ không dẫn động người thi pháp khí cơ, không để kinh pháp bại lộ, làm cho người phát hiện. Bạch Mạch nghĩ cùng, không khỏi nhướng mày, lại không tái sử dụng công kích thần thông. Cũng là cùng Hùng hài tử một dạng, sử dụng man lực khiêu động cánh đồng nham thạch, nhiều lắm là khu động cái kia dịch linh đạo kinh, thăm dò địa mạch xu thế cùng nham thạch tính năng, xem từ đâu hạ thủ tương đối phù hợp. Cứ như vậy, Bạch Mạch cũng thay đổi thành Hùng hài tử một dạng đần độn móc chân chính tiến lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.